Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình HP. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 24 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Cũng tầm thời gian đó, Triệu Tử Dương nhận được tin, Cố Hàm Ninh đang ngồi ở bàn đọc sách, chăm chú nhìn khung chat nhóm phòng ký túc trên màn hình máy tính, trao đổi rất hào hứng. Triệu Tử Dương cũng nhận được điện thoại của Mạnh Khởi Đức, đi lên sân thượng trò chuyện không ít thời gian. Lúc ấy Cố Hàm Ninh không chú ý, chỉ mải chat chít qua mạng. Tuy rằng nhóm phòng ký túc chỉ có 4 người, lại trò chuyện sục sôi rất là hân hoan. Cô thật lòng chúc phúc cho Thôi Hàm Miêu, mặc dù gặp phải ít trắc trở, nhưng rốt cuộc bọn họ đã vượt qua rồi. Hôm nay coi như là sau cơn mưa trở lại sáng. Tới khi cô định tắt máy tính, vừa quay đầu lại đã thấy Triệu Thừa Sư cầm di động nhíu mày, như có suy nghĩ nhìn chằm chằm mình. Không biết đã nhìn bao lâu, ánh mắt sáng quắc kia khiến cô đáy lòng tự dưng nhảy dựng. Sao thế? Cố Hàm Ninh bị ánh mắt chuyên chú lấp lánh dưới mặt đèn của Triệu Thừa Sư khiến trong lòng có chút sợ hãi, dè dặt thu lại nụ cười trên mặt, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi Mạnh Khởi Đức nói Thôi Hàm Miêu mang thai. Triệu Thừa Sư vẫn cau mày, ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại di động, hồi tưởng lời Mạnh Khởi Đức vừa nói. Anh xác định mình nghe ra một tia khoe khoang. À, chuyện này em biết rồi, cho nên bọn họ mới muốn kết hôn vào Quốc Khánh đi. Cố Hàm Ninh không để ý lắm gật đầu, nghĩ đến có một sinh mệnh nhỏ đang làm tổ trong ổ bụng Thôi Hàm Miêu, liền cảm thấy sinh mệnh rất kỳ diệu. Chưa tới hơn 200 ngày nữa sẽ có một bé con giống Thôi Hàm Miêu hoặc Mạnh Cờ Đức oe oe chào đời. Nghĩ thôi đã thấy kỳ diệu rồi. Anh thấy tiến độ của chúng ta lạc hậu nghiêm trọng rồi. Triệu Thừa Dư để điện thoại di động xuống, bước chân điềm tĩnh đi tới trước mặt Cố Hàm Ninh, nắm tay cô kéo cô đứng dậy, cúi đầu chuyên chú nhìn chân cô. Hả? Tiến độ gì lạc hậu? Cố Hàm Ninh không rõ nguyên do thắc mắc. Rõ ràng là anh kết hôn sớm hơn Mạnh Khởi Đức, bây giờ lại sinh con sau cậu ấy, thật quá mất mặt rồi. Nam nắm nhà chúng ta cũng tức giận đấy. Đây là cách gọi thân mật của bé gái. Nó tức giận cái gì? Cố Hàm Ninh bật cười, cố gắng giãy tay ra. Mau buông tay, em muốn đi đánh răng. Đương nhiên Nam Nam sẽ tức giận. Theo lý mà nói lẽ ra nó phải làm chị cả, bây giờ lại phải làm em hai. Nếu động tác của ba mẹ còn chậm thêm nữa, không chừng ngay cả thứ hai cũng không tới lượt. Em nói, sao con bé có thể không tức giận chứ? Triệu Thừa Dư lời lẽ nóng bỏng, ánh mắt nóng rực pha lẫn ý cười, kéo tay Cố Hàm Ninh, vuốt ve dọc theo cánh tay của mảnh khảnh cô từng nấc từng nấc. Anh nghiêm trọng cảm thấy chúng ta phải tăng tốc độ lên, ít ra là không được quá lạc hậu. Dứt lời, đôi môi nóng bỏng đã áp xuống nặng nề, chặn lại âm thanh lẩm bẩm cố gắng kháng nghị của Cố Hàm Ninh. Thân thể khỏe mạnh dán sát tới, chặt chẽ hoàn toàn không sót một khe hở. Triệu Thừa Dư vin vào em bé, sau mấy ngày nỗ lực cày cấy, gì cả của Cố Hàm Ninh vẫn đến thăm đúng hạn. Lúc ấy Cố Hàm Ninh ngồi trên bồn cầu, bụng âm ỉ đau đớn. Cô cúi đầu nhìn vết đau đỏ trên quần lót, trong lòng cảm thấy thấp thoáng xẹt qua một tia mất mát, lập tức bật cười lắc đầu. Được rồi, mấy ngày nay ngày nào Triệu Thừa Dư cũng đều nhắc tới, khiến cô nảy sinh ra mong đợi em bé. Đáy lòng ít nhiều cũng cảm thấy công tác chuẩn bị đón chào tin vui thật giống như là bị đẩy não vậy. Thế mà đã không còn tâm lý thấp thỏm và căng thẳng đối với việc mang thai như lúc mới bắt đầu nữa. Đáng tiếc, có hy vọng sẽ có thất vọng. Cố Hàm Ninh hoàn hồn lại, hướng ra bên ngoài phòng tắm hô. Thừa Dư, lấy cho em một miếng Sophie đi. Đây là một nhãn hiệu băng vệ sinh của Trung Quốc. Triệu Thừa Dư đang xem tin tức bên ngoài, nghe tiếng dừng một chút, qua vài giây mới đáp lại. Loại ban đêm hay là hàng ngày? Loại ban đêm. Cố Hàm Ninh mím môi không tiếng động nở nụ cười, đáy lòng mặc niệm. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Ừ, 410 đúng không? Ừ, hình như biết rồi. Chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng dép lê lạch bạch. Cửa phòng tắm bị mở ra. Triệu Thừa Dư thò nửa người vào, đưa một túi ni lông nhỏ màu hồng nhạt. Chỉ còn lại hàng ngày, em dùng tạm đã. Bây giờ anh đi xuống mua, thuận tiện mua chút giấy ăn. Em còn muốn thứ gì nữa không? Không cần, một gói ban đêm thôi. Cố Hàm Ninh cười liếc anh một cái, đưa tay tiếp nhận. Được, vậy anh đi xuống. Triệu Thừa Dư khẽ gật đầu đi ra ngoài. Cố Hàm Ninh cầm bé băng vệ sinh tri kỷ trong tay, mím môi nở nụ cười. Triệu Thừa Dư chỉ xuống lầu 10 phút, đã đi lên rất nhanh, để giấy ăn vào trong ngăn tủ, đưa một gói ni lông màu mực tím chuẩn bị cho Cố Hàm Ninh. Anh đi pha cốc trà đường đỏ ô long nhãn táo đỏ cho em. Cứ hai ngày đầu chu kỳ là Cố Hàm Ninh lại đau bụng. Có một lần Triệu Thừa Dư vô tình nhắc tới với mẹ vợ mình, sau khi mẹ vợ cười hiểu ý, đã giành được phương thuốc dân gian này. Lúc Cố Hàm Ninh không để ý thì trong nhà đã xuất hiện thêm mấy gói long nhãn và trà táo đỏ, khiến Cố đổ mồ hôi. Rồi mặc dù cô uống hàng ngày cũng phải xuống đến uống đến một năm đi, nhưng cũng không có nhiều lời để tránh đả kích tinh tích cực của ông xã nhà mình. Tóm lại phần tấm lòng này là ít thấy, cùng lắm thì cô uống nhiều một chút, thuận tiện lén lút cầm một ít đi tặng người. Buổi tối lúc ngủ, bởi vì bụng có rút đau đớn, Cố Hàm Ninh mãi lâu không ngủ được. Triệu Thừa Dư bên cạnh hít thở trầm thấp, tiếng ngáy nhẹ nhàng gần trong gang tấc. Cô cẩn thận xoay người. Trong bóng tối, Triệu Thừa Dư nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Bàn tay to đã ven áo ngủ của Cố Hàm Ninh lên, dán vào làn da trên bụng cô. Cảm giác ấm áp khiến Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng thở phào một cái. Quả nhiên thoải mái rất nhiều. Vốn Triệu Thừa Dư cũng muốn ngâm cái túi chườm nóng, nhưng trời rất nóng, cô lại sợ nóng, kiên quyết không muốn. Không nghĩ tới lúc đi ngủ lại được đau hơn. Có lẽ là thoải mái một ít, Cố Hàm Ninh rất nhanh liền ngủ tiếp đi. Buổi sáng khi tỉnh lại, Triệu Thừa Dư đang mặc áo, thấy cô mở mắt, đưa tay xoa xoa tóc cô, nhẹ giọng cười nói, ngủ tiếp một lát nữa. Cố Hàm Ninh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, liền ừ một tiếng lại nhắm mắt lại. Xuống giường, Triệu Thừa Dư lại bu lại. Mang thai sẽ lâu không có kinh nguyệt, hơn nữa anh nghe nói cũng sẽ không đau bụng kinh nữa đâu. Nói xong liền cứ thế vào phòng tắm rửa mặt. Cố Hàm Ninh nhắm mắt mím môi cười một lát mới xê dịch đầu, cọ mặt lên gối đầu còn vương lại nhiệt độ cơ thể của chồng mình. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi tiếp. Buổi tối vài ngày sau, Cố Hàm Ninh rửa mặt xong, thay áo ngủ nằm vào trong chăn. Triệu Thừa Dư vốn đang tập trung tinh thần xem tivi, duỗi một tay vào trong chăn tìm kiếm mục đích, thoáng cái phủ lên trên lớp vải mỏng, trong lòng nóng lên, biết hôm nay rốt cuộc hết lệnh cấm. Ngón tay nhẹ vén lên, chạm vào nơi mềm mại bị cách ly mấy ngày nay, tay động theo tâm, ngón trỏ nhanh chóng thăm dò vào trong. Cố Ảm Ninh hơi sững người lại, bật cười túm lấy cái tay đang quấy rối dưới chăn, quấy đầu hơi ửng đỏ, mặt trợn mắt nhìn anh, kiên quyết rút tay anh thử xứa người mình ra. Tập trung xem tivi. Một tay bị túm lấy, một tay kia cầm điều khiển tivi từ xa, ấn một cái nhanh chóng tắt tivi, tùy ý ném điều khiển từ xa bên cạnh. Thân thể hơi nghiêng liền nhẹ nhàng đè lên. Triệu Thừa Dư khàn khàn nhỏ giọng nói, không xem. Cố Hàm Ninh đáy lòng run lên, trên dưới đều đã thất thủ, trên người chợt lạnh, rất nhanh lại trở nên càng nóng. Anh cảm thấy từ hôm nay trở đi, chúng ta phải chấp hành kế hoạch tác chiến dày đặc hơn. Trong tiếng thở dốc trùng điệp, Triệu Thừa Dư khẽ nói bên tai cô, ấm áp ngơ ngứa như tràn từ vành tai một mạch vào trong lòng. Cô chỉ có thể khẽ ngâm, sơ tay đầu hàng. Vừa mới bước ra khỏi cửa nhà, cô giáo mạc, Cố Hàm Ninh liền lôi lôi kéo kéo cổ áo, hít thở không khí tươi mát lành lạnh, dường như nỗi ngột ngạt trong lòng dần dần tan biến. Không sao chứ? Thế Kỷ phía sau đi nhanh vài bước tới bên cạnh cô, trong giọng nói bình thản mơ hồ chứa đựng một tia quan tâm. Không sao, có thể là mấy ngày nay không ngủ ngon, dạ dày hơi khó chịu thôi. Cố Hàm Ninh khẽ xoa bụng hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác khó chịu muốn hôn nhẹ nôn đi mấy phần. Vừa rồi trong nhà cô mạc, mấy lần cô che miệng kiềm chế xúc động muốn nôn, không chịu nổi vọt tới phòng tắm. Nhưng chỉ nôn khan mấy tiếng, ói ra vài ngụm nước miếng, cảm giác buồn nôn vẫn là xua không đi. Cho nên cô liền chào tạm biệt sớm, Thích Kỳ cũng theo ra cùng. Ừ, mình thấy mấy hôm nay cậu hơi lạ đấy, sắc mặt không tốt lắm, ăn uống cũng kém. Mai bảo chồng cậu đưa bệnh viện một chuyến đi. Giọng nói lạnh lùng, nghe quen rồi, liền có thể tự động dò ra chút nhiệt độ. Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, tiếp nhận sự quan tâm của Thích Kỳ. Ừ, chắc không sao đâu, chỉ là dạ dày có chút không thoải mái. Trước kia không có, mấy ngày nay mới... Ngừng một chút, Cố Hàm Ninh suy nghĩ kỹ lại từ ngày nào mình bắt đầu không thoải mái, trong lòng nhảy dựng, Một ý nghĩ mơ hồ càng lúc càng rõ ràng. Hẳn là không đi. Mấy ngày nay Triệu Thừa Sư bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày khi cô mở mắt đã không thấy người ở đây. Buổi tối thường xuyên về rất khuya. Hôm qua thậm chí ngủ luôn ở chỗ phòng thuê. Cũng không phải là lúc nào cô cũng khó chịu. Chỉ thỉnh thoảng ngửi thấy mùi không thích sẽ hơi buồn nôn. Do đó cũng không để ý lắm. Càng không nhắc tới với Triệu Thừa Sư. Hôm nay vừa nghĩ, trong lòng lại chắc chắn mấy phần. Thế Kỳ, phòng cậu hẳn là bên kia. Cố Hàm Ninh cố gắng dằn lại ý nghĩ xuống đáy lòng. Quay đầu thấy Thế Kỳ vẫn bên cạnh mình. Ừ, không phải là cậu không thoải mái sao? Mình đưa cậu về. Mấy ngày nay cũng không thấy chồng cậu tới đón cậu. Đưa cậu về tới cửa phòng mình rồi về. Thế Kỳ chỉ thản nhiên liếc cô một cái. Đi thôi, mau trở về uống chén trà nóng. Có lẽ tốt hơn một chút đấy. Cố Hàm Ninh gật đầu cười, thật cũng không nói nhiều lời từ chối. Khó được Thiết Kỳ nhiệt tình một lần, không tiếp nhận liền quá không nể mặt. Hơn nữa buổi tối an tĩnh như vậy, cơ thể có chút không thoải mái, bên cạnh có người làm bạn, quả thật là cảm thấy an tâm rất nhiều. Sáng ngày hôm sau, Cố Hàm Ninh đi một chuyến tới tiệm thuốc ở cửa trường học, cầm mấy túi ni lông nhỏ, vừa thấp thỏm vừa nhảy nhót về trường phòng ngủ, nán lại trong phòng vệ sinh hơn 10 phút. Mới cười ra mặt đi ra ngoài. Để tránh làm sai hoặc nguyên nhân khác, cô dứt khoát mua 5 que thử. Sau khi cẩn thận kiểm tra dựa theo tờ hướng dẫn, ra kết quả 5 que thử thai 2 vạch màu đỏ tía. Tối hôm qua cô mới nghĩ đến, từ lúc gì cả đến thăm lần trước, tới giờ đã sai hẹn 5 ngày. Chu kỳ của cô thỉnh thoảng cũng có khi không đều. Mấy ngày nay bởi vì thỉnh thoảng ngủ một mình, mấy tối không ngủ ngon giấc. Lúc đầu cô còn tưởng rằng là cơ thể khó chịu nên mới muộn ngày. Cố Hàm Ninh cười tít mắt, tìm tờ giấy ăn sạch sẽ trải phẳng lên trên bàn, cẩn thận đặt 5 que thử lên trên, nhếch môi nhìn một hồi lâu mới cầm điện thoại ra bấm số. Alo, Thừa Dư, bây giờ có rảnh về phòng một chuyến không? Mang thai gần 2 tháng, Cố Hàm Ninh vịn bồn cầu nôn xây sẩm mặt mày. Thế mới biết mấy ngày buồn nôn nôn khan đầu tiên không đáng kể chút nào. Trạng thái uống nước cũng nôn khiến cô nhanh chóng gầy sọp đi, mặt vàng vọt, tinh thần uể oải. Mỗi ngày nằm ở trên giường không thể động đậy, hưng phấn kích động ban đầu nhanh chóng đổi thành lo âu nồng đậm. Triệu Tử Dư ngồi bên cạnh giường cẩn thận chăm nom, bưng trà rót nước, lo lắng tiểu tụy tràn đầy trên gương mặt. Để tránh cho người trong nhà lo lắng, Cố Hàm Ninh chỉ thông báo tin tức mình mang thai, không nói phản ứng có thai của mình mạnh mẽ như thế. Cô Mạc tự mình đến phòng ngủ thăm một lần, nắm tay Cố Hàm Ninh, bảo cô muốn ăn gì thì cứ nói. Đương nhiên thỉnh thoảng có lúc Cố Hàm Ninh cũng khá hơn. Cô Mạc vì phối hợp với cô, lúc cô nôn không đến nỗi lắm thì đi nấu chút gì cho cô. Hôm sau Thích Kỳ bàn bạc với cô Mạc, cũng phối hợp giờ lên lớp không có quy luật của Cố Hàm Ninh, cùng đến để cô Mạc đỡ phải khổ cực hai lần. Lúc Triệu Thừa Sư không rảnh, Thích Kỳ liền tới phòng ngủ làm bạn. Mặc dù có lúc bị sai khiến thì sắc mặt khó coi, lại chưa từng có oán hận một câu. Ngày hôm sau vẫn sớm tới trở lệnh rồi. Tuy Cố Hàm Ninh vẫn không có tinh thần, trong lòng lại thực sự cảm động. Được rồi, cô thừa nhận, thật ra tính cách của cô và Thích Kỳ quả thật là chênh rất nhiều. Chỗ nhìn nhau không vừa mắt cũng không ít, nhưng đó lại không trở ngại hai người bọn họ trở thành bạn bè. Cũng không phải là bạn tốt ăn ý, mà là bạn bè hơi thân thiết. Cho nên một ngày nào đó, Cố Hàm Ninh lại phun hết táo và chuối tiêu vừa mới ăn vào trong bồn cầu. Thậm chí còn có một phần không kịp, trực tiếp rơi xuống nền phòng tắm. Thi Kỳ nhíu chặt mày, ngồi xổm trên nền phòng tắm lát gạch men sứ, cúi đầu chà lau cẩn thận. Cô không khỏi cảm thán tự đáy lòng. Thi Kỳ, cảm ơn cậu. Về sau cậu nôn ngén kinh khủng, mình cũng sẽ tới chăm sóc cho cậu. Nghe vậy Thi Kỳ dừng tay lại một chút. Ở góc độ của Cố Hàm Ninh không nhìn thấy, cô ấy nhíu mày chặt hơn, một lúc lâu mới lạnh lùng nói. Cậu đang rủa mình cũng phản ứng mạnh như cậu đấy à? 3 tháng sau, Cố Hàm Ninh đã từ một ngày 3 đến 4 lần nôn cải thiện đến một ngày 1 lần. Lần nữa ngửi thấy hương thơm thơm của thức ăn ngon, cô thở phào một cái thật mạnh, vẻ mặt nhìn người khởi sướng cũng tốt hơn chút. Ngày mai em muốn ăn cá dưa chua. Cô liếm khóe môi, nghĩ tới rất hồi lâu không ăn cay, đột nhiên có chút hào hứng. Được, quán món cay Tứ Xuyên của ngoài cửa Nam kia. Triệu Thừa Dư vui dạo dực nhìn Cố Hàm Ninh sốt cuộc ăn được một bát cơm, trong lòng cũng nhẹ nhõm chút ít. Lúc này Cố Hàm Ninh nói muốn ăn thịt rồng, anh cũng sẽ nghĩ cách. chưa nói gì đến chỉ vỏn vẹn là ăn cá dưa chua. Cố Hàm Ninh cúi đầu, vuốt ve cái bụng đã hơi nhô ra của mình. Trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một nụ cười. Nam Nam nhà ta nói, muốn ăn món cay Tứ Xuyên trấn trên. Được, nghe Nam Nam. Anh xách về hay là em cùng đi bộ tới ăn? Triệu Tiểu Dư thông thạo thu dọn bát đũa, lau sạch sẽ cái bàn, gói kín đồ ăn thừa. Chờ chút nữa rửa bát xong thì đi thổ. Ừ, vậy thì anh gói mang về đi. Em sợ mùi ở quán quá hắn tạp. Cố Hàm Ninh tưởng tượng thấy tình hình trong quán món cay Tứ Xuyên, cảm thấy trong bụng lại quay cuồng, vội vàng cầm quả chanh vừa cắt để bên, ra sức ngửi ngửi. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Được, vậy lúc về anh gói về cho em. Có muốn ăn cái gì không? Muốn ăn mới tốt. Sợ nhất chính là cái gì cũng không muốn ăn. Trong bụng căn bản là không có cái gì, còn ra sức nôn nước chua nữa. Nghĩ đến Cố Hàm Ninh như là con cá xa nước, khoảng thời gian vừa rồi Triệu Thừa Dư vẫn có chút kinh hồn bạt vía. Lúc ấy trong lòng thật sự vừa đau lòng lại vừa hối hận. Vâng, chỉ muốn ăn cá dưa chua thôi. Cố Hàm Ninh nhíu mi nghĩ một lát, khi dạ dày bắt đầu quặn lên, vội vàng ngừng lại. Không dám nghĩ đến những món mà trước đây cảm thấy món ngon nữa. Bây giờ trong đầu nghĩ một lượt cũng là món không thể nào chịu nổi rồi. Đến tháng 4, Cố Hàm Ninh có thể cảm nhận được mấy thai rất nhỏ. Triệu Từ Dư dán vào cái bụng nhô lên của Cố Hàm Ninh không nhúc nhích, trong lòng kích động không kiềm chế được. Xem, Nám Nám nhà mình đang chào hỏi ba đấy. Nám Nám của nhà chúng ta thật là một tiểu phúc tinh. Sau khi Triệu Từ Dư cặm cụi dán sát một tiếng đồng hồ, đến tận lúc Cố Hàm Ninh ngồi bệt xuống đất, gần như kính y một nụ hôn nhẹ nhàng, nín thở, nở một người thật tươi. Triệu Thừa Dư cẩn thận buông tay, từ mép giường ngồi bệt xuống đất, gần như thành kính y một nụ hôn nhẹ nhàng lên bụng Cố Hàm Ninh. Nám Nám, ba là ba con phải ngoan, chờ ba chờ con mà. Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Triệu Thừa Dư, trong giọng nói nhẹ nhàng mềm dịu dàng của anh, đáy lòng như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng lướt qua, khoan khoái, ấm áp như vậy. Cô không khỏi đưa tay vuốt tóc Triệu Thừa Dư, nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Thử nghiệm mấy phần mềm điện thoại di động giai đoạn gần đầu đã kết thúc. Triệu Thừa Dư nói, đây là vận may mà Nám Nám mang đến, cho nên bà xã của anh phải có tướng vượng phu. Nám Nám của anh có tướng vượng cha. Ngày nào Triệu Thừa Dư cũng gọi Nám Nám, tưởng tượng thấy Nám Nám có khuôn mặt tương tự mẹ nó, Cố Hoàng Ninh cũng không khỏi bắt đầu ảo tưởng. Nếu thật là con gái cũng rất tốt, cô có thể bím tóc cho bé, có thể mua váy đẹp, mặc váy mẹ con. Sau đó lòng cô mềm thành nước, có chút vội vàng muốn gặp con mình. Ai, còn những hơn 5 tháng nữa đấy, thật là dài dằng dẵng mà. Lúc Triệu Thừa Dư thở dài, Cố Hàm Ninh cũng sẽ không khỏi thở dài. Máu mủ hòa tan, thì ra đây là một cảm giác thần kỳ như vậy. Mới hơn 4 tháng, cô đã cảm thấy bé là một phần gắn bó không thể rời của cô. Phản ứng ngén từ từ đỡ đi, thời gian bắt đầu an nhàn trôi qua. Cố Hàm Ninh suýt chút nữa thì quên mất chuyện cô để ý từ lâu. Sau buổi trưa thứ 7, Cố Hàm Ninh vác cái bụng đã 6 tháng rốt cuộc hoàn toàn an ổn cùng Triệu Thừa Sơ đi siêu thị mua vài món ăn, khoác tay nhau đi tới phòng cho thuê, chuẩn bị chúc mừng phần mềm chính thức hoàn thành. Hai người cười cười nói nói. Mở cửa hành lang, thấy một bóng dáng quen thuộc nhanh chóng chạy xuống. Triệu Thừa Sơ tay mắt lanh lẹ, vội vàng đưa tay ôm chầm Cố Hàm Ninh sang bên cạnh. Cố Hàm Ninh cũng hoảng lên, nhìn vẻ mặt kinh ngạc vô cùng và đôi mắt đỏ bừng cùng với biểu cảm đau đớn, căn bản không thể che giấu được trên gương mặt ướt sũng của đối phương. Vô thức, cô nhanh chóng chìa tay kéo lại Tống Minh Huyên đang cắn môi, cúi đầu rõ ràng định đi thẳng, tay cũng giống như tâm trạng, níu chặt không buông tay. Chị Tống. Cố Hàm Ninh hơi nhíu mi, nhìn Tống Minh Huyên im lặng cúi đầu, cũng không nén nước mắt, đè lòng hơi thở dài, quay đầu, nháy mắt với Triệu Thừa Sư. Thừa Dư, anh đi trên lầu, em và chị Tống trò chuyện. Triệu Thừa Dư nhìn Tống Minh Huyên một chút, lại nhìn Cố Hàm Ninh một cái, mấp máy môi, khẽ gật đầu. Được rồi, em cẩn thận một chút. Nói xong liền lên lầu. Trong khoảng thời gian này, anh đã cảm thấy anh Mùi có cái gì đó không đúng. Mỗi ngày mỗi đêm về vui đầu khổ làm, nếu như không phải bọn họ không chịu nổi, anh ấy như còn có thể không chút mệt mỏi tiếp tục tiêu hao. Thì ra là chị Tống, khiến anh ngay có cảm giác gấp gáp nóng ruột. Triệu Thừa Dư nhẹ giọng thở dài, bước nhanh hơn. Cố Hàm Ninh lôi kéo Tống Minh Huyên, túm chặt tay chị không buông. Chị Tống, em đứng hơi lâu hơi mệt, chúng ta tìm một chỗ nào ngồi một lát đi. Tống Minh Huyên không ngẩng đầu, im lặng một lúc mới mím môi gật đầu. Cố Hàm Ninh nhẹ nhàng thở phào một cái, còn có thể nói liền có hy vọng, chỉ cần chị Tống chưa tuyệt vọng là tốt rồi. Rõ ràng là còn yêu nhau, nhưng nửa là không biết làm sao, nửa là mệt mỏi chia tay. Đó là vết thương không nhỏ dưới đáy lòng hai người. Cái kiểu này ai cũng không thể vui vẻ tiến tới một mối tình nữa. Cố Hàm Ninh gắt gao lôi kéo Tống Minh Huyên ngồi xuống một góc gần đó, nắm tay cô ấy không buông ra. Đã lâu rồi em không nấu ăn, hôm nay chuẩn bị mấy món, mặc dù chỉ là vài món ăn, nhưng chị cũng ủng hộ nha. Cố Hàm Ninh nhẹ giọng cười yếu ớt, cố gắng xoa dịu bầu không khí, không nghĩ tới dòng nước mắt Tống Minh Huyên vừa gắng gượng kìm nén lại bắt đầu tuôn rơi. Hàm Ninh, chị sợ rằng không có cách nào, bọn chị và Bùi Duệ Chiết vừa mới chia tay. Tống Minh Huyên chỉ nói một câu như vậy liền khóc không thành tiếng, rốt cuộc không nói được nữa. Chia tay, hai chữ nói ra như là rất dễ dàng, lập tức có thể giải quyết cả vấn đề. Sự ghét bỏ của cha mẹ, sự khốn khổ của Bùi Duệ Chiết, sự khó xử của bản thân, tất cả đều không tồn tại nữa, bao gồm cả tình yêu của chị, mờ mịt lại xa vời như là không còn gì hết. Kiên trì không buông gì đó, thì ra bỏ đi cũng có thể được. Cố Hàm Ninh cắn môi nhìn Tống Minh Huyên gục khóc trên vai mình, rất đau lòng, nhưng điều cô có thể làm chỉ là nhẹ nhàng vỗ lưng chị, để chị khóc nức nở một trận. Tình thân và tình yêu, bên nào cũng không dễ dàng buông tay. Buông bỏ cái nào đều là một vết cắt cứa sâu vào trong lòng, vừa đau vừa khổ. Tống Minh Huyên kiên trì đến bây giờ, dù mặt thì cười, sau lưng có lẽ đều là đau đớn. Khóc một lần coi như là một loại bộc lộ. Tống Minh Huyên khóc một lúc lâu, lúc này mới nức nở nghẹn ngào ngừng lại. Cố Hàm Ninh đưa một chiếc khăn tay, nhìn cô ấy cúi đầu tiếp nhận, lúc này mới hơi hơi yên tâm, ổn định lại tâm trạng mới dễ nói chuyện. Chị, là vì chuyện phần mềm lần này đi, cho nên chị kiên trì nhiều năm như vậy, hiện tại đột nhiên lại đang muốn chia tay. Cố Hàm Ninh nhẹ giọng nói. Tống Minh Huyên ngơ ngẩn nhìn dưới mặt đất, nhìn đã bị rút cạn kiệt sức lực, không còn muốn che giấu sự mệt mỏi cố nén nữa. Chị đã đau lòng như vậy, tại sao còn nói muốn chia tay? Cố Hàm Ninh nắm tay Tống Minh Huyên, hơi không đành lòng. Hàm Ninh, em không biết. Tống Minh Huyên khàn khàn nói, không ngẩng đầu. Cha mẹ chị đã nhiều lần ép buộc chị chia tay với Duệ Chiết. Mấy ngày nay họ còn muốn chị đi xem mắt, chị nghĩ hết cách mới khiến công ty họ đồng ý. Không khiến họ đồng ý không phải là chị khinh thường anh ấy. Cố Hàm Ninh nhìn Tống Minh Huyên ảm đạm, trong lòng cảm thấy buồn bã. Chị Tống, là bởi vì nôn nóng đi, cảm thấy cha mẹ và chính chị đều đã không đợi được nữa. Chị xem, bây giờ chị khổ sở như vậy, chẳng qua là đang đày đọa lẫn nhau thôi. Anh Bùi chưa chắc thoải mái hơn chị, chỉ là anh ấy không sợ bị đặt mặt thôi. Không thì thế này, chị cho hai người một thời hạn, coi như là cho nhau một cơ hội cuối cùng. Đến hạn, nếu anh Bùi vẫn không giành được sự chấp nhận tối thiểu của cha mẹ chị, vậy thì chị liền chỉnh đốn lại tâm trạng, mỉm cười tạm biệt, mà không phải là giống như hiện tại. Trong lòng căn bản không cách nào tiếp nhận chia tay, ngoài miệng lại nói lời bốc đồng. Thời hạn? Tống Minh Huyên ngơ ngẩn ngẩng đầu, đáy lòng lại bắt đầu dao động. Còn muốn cho thêm một cơ hội, thời hạn cuối cùng. Vâng, không bằng nửa năm đi, 6 tháng từ giờ trở đi. Trong 6 tháng này, chị cố gắng không làm trái ý của cha mẹ. Nếu xem mắt, chị cứ coi như là đi ăn bữa cơm đi, không đến đâu cả, còn có thể làm dịu không khí. Nếu như tháng 6 tình hình không được cải thiện, vậy thì sảng khoái chia tay. Cố Hàm Ninh mắt sáng ngời, bình tĩnh nói. Trong lòng lại nghĩ dù đến lúc đó thật chia tay, chỉ sợ hai người bọn họ đều không có cách nào sảng khoái cả. Ánh mắt Tống Minh Huyên đang mờ mịt ảm đạm cũng dần trở nên sáng sủa. 6 tháng sao? Chỉ là 6 tháng mà thôi. Cố Hàm Ninh nhìn Tống Minh Huyên lại lên tinh thần, nhẹ nhàng thở ra. Nói đến cùng, thật ra chị Tống chẳng hề muốn chia tay. Bây giờ điều chị cần chẳng qua là một người có thể thuyết phục chị ấy, cho chị ấy một lối thoát. 6 tháng chẳng qua là giảm sốc, cho chính chị ấy một cái cớ. Cố Hàm Ninh chỉ có thể thành kính chờ đợi con đường thành công kiếp này của Bùi Duệ Chiết không phải bởi vì sự can thiệp của mình mà thay đổi. Chờ đến Tống Minh Huyên bình tĩnh lại, một lần nữa khôi phục thành Tống Minh Huyên sáng sủa tự tin kia, Cố Hàm Ninh mới cười kéo tay chị trở về. Vừa vào cửa, liền thấy Bùi Duệ Triết mất hồn mất vía ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu, mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm Tống Minh Huyên. Cố Hàm Ninh thấy chị Tống thật vất vả, mới ngừng nước mắt thoáng chốc đỏ bừng. Nước mắt lại tí tách rơi xuống. Cô liếc mắt ra hiệu cho Triệu Thừa Dư. Trước tiên lùi ra khỏi gian phòng, Triệu Thừa Dư lập tức lôi kéo Thạch Lỗi. Hầu Nhân Phong theo sau một lần nữa, lộ ra ý cười, bước nhanh ra ngoài. Thời gian kế tiếp nên để lại cho người hữu tình tỏ lòng cho nhau đi. Để bọn họ có thể làm chỉ là dọn sân mà thôi. May mắn thời gian chờ đợi chẳng hề tính là dài. Một ngày nào đó 2 tháng sau, Cố Hàm Ninh nhận được điện thoại vội vã của Triệu Thừa Dư. Hàm Ninh, bọn anh đã ký hợp đồng đầu tiên, là công ty Tân Sướng. Cố Hàm Ninh cầm điện thoại di động, mím môi cười yếu ớt. Nhiễm điểm vui sướng và kích động của Triệu Thừa Dư đầu điện thoại bên kia. Trong 2 tháng này đều là giày vò đối với mỗi một người bọn họ, nhưng cũng ngập tràn hy vọng. May mắn, ánh dạng đông thắng lợi tới chẳng hề tính là quá muộn. Thừa Dư, đây là sự khởi đầu tốt đẹp. Đúng vậy, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Công ty Tân Sướng là công ty sản xuất điện thoại di động nội địa lớn nhất. Từ khi bắt đầu cho ra điện thoại di động thông minh hồi năm kia, luôn có sản lượng tiêu thụ điện thoại di động thông minh đứng đầu cả nước. Sự coi trọng của họ, trừ là một hợp đồng tương đối khá, càng thêm là một lần quảng cáo hoàn mỹ. Buổi tối hôm ấy, bọn họ ăn cơm, sớm đã rời đi. Cùng đi ra còn có Thạch Lỗi và Hồ Nhân Phong để mặt hớn hở. Không hẹn mà gặp, bọn họ đều lặng lẽ để không gian lại cho đôi tình nhân rất tốt. Rốt cuộc thấy cầu vồng sau cơn mưa. Có bắt đầu coi như là toàn vẹn. Chuyện kế tiếp Cố Hàm Ninh cũng không chú ý nhiều lắm. Nhưng thỉnh thoảng Triệu Thừa Sư vẫn báo cáo cho bọn họ vừa nhận được bao nhiêu, định ký kết bao nhiêu hợp đồng. Đồng thời thiết kế phần mềm mới cũng đang được chuẩn bị dùm beng. Bụng Cố Hàm Ninh rất to. Càng nhiều tháng cô nghênh đón thời gian thoải mái trước nay chưa từng có. Dạ dày khó chịu đều đã biến mất. Trừ vác nặng hơn, chèn ép đến mức buổi tối ngủ không yên ổn. Nửa đêm khó trở mình, dường như không còn chuyện phiền lòng dư thừa nào rồi. Cố Hàm Ninh viết luận văn rất thuận lợi, cho nên khi luận văn được cô Mạc thông qua, cô nhẹ vỗ về bụng mình, trong lòng âm thầm thừa nhận câu nói của Triệu Thừa Sư. Còn yêu của cô thật là một tiểu phúc tinh. Chỉ ít vào lúc Thích Kỳ buồn rầu bứt tóc, hỏi thăm ý kiến của cô chỉ nói một câu: cậu đi mang thai một em bé ngoan ngoãn đi. Nhưng càng tới gần ngày sinh dự tính, vốn vội vã ngóng trông của em bé ra đời, lập tức chuyển thành kháng cự thấp thỏm. Bắt đầu từ giữa tháng 8, mỗi đêm Cố Hàm Ninh đều phải túm Triệu Thừa Dư nói chuyện. Thừa Dư, anh nói em xin muộn một chút có được không? Không thì anh bàn bạc với Nám Nám nhà anh, bảo nó ra đời chậm 2 tháng đi. Thừa Dư, anh nói hay là em mổ nhá. Liệu có thể là thuận lợi sinh ra đến một nửa, lại không sinh được nữa, lại bị đẩy đến phòng giải phẫu không? Thừa Dư. Triệu Thừa Dư chỉ có thể dùng hết khả năng, dỗ ngon dỗ ngọt khuyên bảo. Tuy rằng thật ra trong lòng anh cũng rất thấp thỏm. Mặc kệ có bằng lòng hay không, ngày sinh dự tính của Cố Hàm Ninh vẫn cùng tới với ngày bảo vệ luận văn. Có lẽ bởi vì khẩu vị luôn luôn không tốt, Cố Hàm Ninh to bụng rồi, nhưng nhìn tổng thể chỉ béo lên một chút. Nhìn bóng lưng cứ như là một thiếu nữ còn xanh. Một thiếu nữ còn xanh đầy đặn. Bởi vì khoảng thời gian gần nhất đều xoắn suýt vấn đề sinh thuận hay là mổ, cho nên dửng dưng với việc bảo vệ luận văn. Nhìn khuôn mặt quen thuộc dưới đài, cô mỉm cười bình tĩnh tự nhiên. Thưa các thầy cô, tự tin mở đầu. Đáng tiếc mới chỉ nói 4 chữ. Vẻ mặt cô cứng đờ, cả người đơ ra, trán đầy mồ hôi. Trong lòng có chút bối rối bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Qua vài giây, cô giật giật khóe miệng, lúc này mới tiếp tục. Nhưng trong lòng có chút giật mình rồi. Cô Mạc dưới đài hơi nhíu mày khó nhận ra. Nghĩ thầm, chẳng lẽ khoảng thời gian trước quá thả lỏng, hiện tại mới bắt đầu căng thẳng. Cố Hàm Ninh lê bước chân nặng trĩu tới bên cạnh Thích Kỳ, đã thấy cô ấy lo lắng. Cô nặng nề nắm tay Thích Kỳ, cắn răng chịu đựng cơn đau, sau đó mới cực kỳ bình tĩnh nói. Thích Kỳ, mình bắt đầu đau bụng sinh, cậu gọi điện cho chị Thừa Dư đi. Khi nhận được điện thoại của Thích Kỳ, Triệu Thừa Dư đang mở cuộc họp nhỏ trong phòng cho thuê. Điện thoại di động lập tức rơi xuống đất. Anh nhanh chóng xoay người nhặt lên, lại không cẩn thận đụng phải góc bàn. Anh Triết, chìa khóa xe, Hàm Linh sắp sinh. Xe nhanh chóng đến trường học. Thế Kỷ đỡ Cố Hàm Ninh đang đợi ở bậc thang giảng đường. Lái xe chính là Bùi Duệ Triết. Triệu Thừa Dư mặt mướt mồ hôi, lao xuống xe tới ôm lấy Cố Hàm Ninh. Anh Triết, còn phải đi một chuyến tới ký túc xá mới lấy mấy thứ nữa. Cơn đau bụng sinh vừa mới qua, Cố Hàm Ninh hơi thở phào một cái, giơ tay lên xoa lên tóc mai ướt đẫm của Triệu Thừa Dư. Đừng lo lắng, vừa mới bắt đầu mà thôi, không nhanh sinh như vậy đâu. Triệu Thừa Dư gật đầu qua quýt, cúi đầu không ngừng hôn lên trán Cố Hàm Ninh. Hàm Ninh, không có chuyện gì, anh ở bên em. May mắn đã sớm chuẩn bị túi trở sinh. Còn 5 ngày nữa là tới ngày sinh dự tính của Cố Hàm Ninh. Cha mẹ hai nhà đã bàn bạc xong xuôi, thứ bảy ngày mai cùng tới, không ngờ lại sinh sớm. Triệu Thừa Dư vừa xoa bụng Cố Hàm Ninh, vừa run tay gọi điện cho nhà. Nhịn xuống lời nói muốn thúc giục Bùi Duệ Triết lái nhanh hơn, hơi cả trái tim như nhảy lên đến cổ họng, lên xuống không được. Đến bệnh viện phụ sản, bác sĩ kiểm tra xong, lãnh đạm nói một câu: còn chưa sinh được, chờ xem. Sau đó liền cứ thế đi. Triệu Thừa Dư nắm chặt tay, muốn lại đi xách một bác sĩ tới đây, lại bị Cố Hàm Ninh nhịn đau kéo lại góc áo. Thừa Dư, ở bên em. Triệu Thừa Dư cúi đầu nhìn Cố Hàm Ninh tái nhợt, trán toát mồ hôi lạnh nằm trên giường bệnh, dường như bị rút hết sức lực, ngã ngồi trên ghế, cúi người nắm tay Cố Hàm Ninh, để lên bờ môi hôn từng chút một. Khi cha mẹ hai nhà vội vàng chạy tới, Cố Hàm Ninh đã vỡ nước ối. Bác sĩ tuyên bố cửa tử cung mở ra ba ngón tay, phải vào phòng chờ sinh. Lúc đau đớn khó nhịn, Cố Hàm Ninh cắn môi nhắm mắt, tay túm chặt tay Triệu Thừa Dư. Tuy rằng vốn dĩ hai người đã bàn nhau không để cho Triệu Thừa Dư vào phòng sinh, thực tế khi đối mặt anh vẫn lựa chọn cùng đi. Anh không chịu nổi trơ mắt nhìn một mình Cố Hàm Ninh lẻ loi bị đẩy vào phòng sinh, mà chính anh lại chờ bên ngoài ăn không ngồi rồi. May mắn mặc dù là thai đầu, Cố Hàm Ninh sinh coi như là thuận lợi. 6 giờ tối, bạn nhỏ Triệu Tử Thuần oe oe chào đời. Khi bé được đôi bàn tay xa lạ mà dịu dàng đưa ra khỏi giữa người mẹ, thì ba bé cũng nhìn như chưa từng nhìn bé một cái, mà chỉ đỏ hồng mắt ghé vào bên giường mẹ bé nghẹn ngào: Hàm Ninh, sinh một là đủ rồi. Bao nhiêu năm sau, bạn nhỏ Tử Thuần bắt đầu hiểu chuyện rồi. Một ngày nào đó khóc đi tìm mẹ: mẹ, ba không thích con. Mẹ bé kinh ngạc mà thương tiếc, ngồi xổm ôm lấy thân thể nho nhỏ con mang theo mùi sữa. Làm sao thế được, ba và mẹ đều rất yêu Tử Thuần. Hô hô, ba nói con sinh sai rồi, ba muốn là con gái, không phải là con. Mẹ bé im lặng vỗ vỗ lưng bạn nhỏ Tử Thuần, trong lòng mắng té tát ông bố vô lương tâm nào đó. Đây là tiệc rượu mừng xuân mới do tập đoàn Z thành phố S tổ chức. Tiệc rượu tiến hành đến hơn 11 giờ khuya. Trong lúc ăn uống linh đình, chén đưa chén đẩy, không ít người đã bắt đầu say sưa. Cao Thần cầm ly rượu đổ ngồi vào tựa ghế sofa góc phòng. Gã vừa kính rượu mấy vị lãnh đạo thành phố quen biết xong, tạm thời tránh ở đây tỉnh táo lại. Trường hợp thế này, nỗi căng thẳng vào lần đầu tiên một mình đi tham dự đã sớm bị sự hưng phấn khi thành thạo thay thế rồi. Gã, Cao Thần, đã không có Cố Hàm Ninh, vẫn làm rất tốt. Tuy là ở góc phòng, nhưng Cao Thần vẫn nở nụ cười yếu ớt trong sáng theo thói quen. Nhẹ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dừng lại, rồi tức thì sáng ngời. Gã không chút do dự đứng lên, sửa sang lại quần áo, bưng ly rượu, dùng nụ cười nhàn nhạt pha chút u buồn mà gã mới luyện tập gần đây, bước đi đúng mực tự tin nhất tới gần chỗ cách đó không xa. Cuối tuần trên một góc tờ báo thương nhân thành phố S nào đó là một tấm ảnh một nam một nữ nâng chén cụng ly, cự ly khá xa. Mặt mũi gần như là mờ mờ, nhưng chỉ cần là người thân quen thoáng cái sẽ nhận ra được ngay. Cao Thần ngồi trong phòng làm việc, ngón trỏ cong lên, khẽ vuốt tờ báo thương nhân vừa mới phát hành mà gã sai trợ lý đi mua về bật bên trên bàn, tươi cười có chút đắc ý. Quả nhiên chuyện thuận lợi như gã tính toán. Gã cố ý nghe ngóng rõ ràng, con gái của một thị trưởng tống từ nước ngoài trở về, ly dị độc thân, vợ chủ tịch tập đoàn Z và vợ thị trưởng là bạn thân, hai người nhà vẫn luôn qua lại. Xác suất cô Tống tham gia tiệc rượu mừng xuân mới năm nay của tập đoàn Z là vô cùng cao. Gã nhớ lúc đó mình đi qua, dùng nụ cười vừa phóng khoáng nhưng cũng không quá phận chào hỏi cô Tống. Chào, tôi là Cao Thần. Không biết tôi có vinh hạnh mời quý cô xinh đẹp nhảy một bài được không? Thực tế Tống Tuệ Trân đã 38 tuổi rồi, còn nhiều tuổi hơn gã. có thể là đồ ăn nước ngoài quá ngậy. Bụng của cô ta đã hơi lồi ra, nếp nhăn nơi khóe mắt dù đã có phần che giấu, nhưng nhìn gần lại thì càng kinh khủng. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là cô ta, Tống Tuệ Trân, là con gái một của thị trưởng Tống của thành phố S. Nếu không phải mấy năm nay gã đều không hơi buông lỏng liên hệ với nội bộ chính quyền thành phố, thì sẽ không thể có được ảnh và tư liệu chi tiết về Tống Tuệ Trân từ chỗ trợ lý vị phó thị trưởng Đỗ, cũng chính là em dâu của vợ thị trưởng. Ngay cả tờ báo Thương Nhân hôm nay cũng không khai thác được thân phận chân thực của người phụ nữ cụm ly với mình, chỉ có thể suy đoán là chi phú tức quý mà thôi. Cao Thần cười càng ngày càng đắc ý, đây là đoạt trước thời cơ. Cố Hàm Ninh có chú là cục trưởng cục đất đai thành phố tiền nhiệm, phó thị trưởng đương nhiệm làm chỗ dựa vững chắc, gã Cao Thần cũng có thể đi tiếp trên con đường của mình như thế. Sau lễ tang của Cố Hàm Ninh, gã liền vội vã muốn đi lên nối mới của mình. Chú của Cố Hàm Ninh hiện nay cũng không thể mặc kệ, gã nhất định phải giành được công trình di rời tòa thị chính trọng đại. Rầm, cửa phòng làm việc không có dấu hiệu báo trước bị đập mạnh ra. Cao Thần kinh ngạc ngẩng đầu, đến khi thấy rõ thư ký có vẻ khó xử và Bạch Vũ Hân đứng ở cửa, bình tĩnh lại phất tay, cô đi ra đi. Đến lúc cửa phòng làm việc lần nữa khép lại, Cao Thần mới đứng lên trừng mắt nhìn Bạch Vũ Hân với sắc mặt vô cùng khó coi. Bạch Vũ Hân, em có biết phép tắc không? Anh là chủ tịch, đây là phòng làm việc của chủ tịch. Bạch Vũ Hân trước giờ luôn ngoan ngoãn, nhưng hôm nay lại nghiêm mặt nhìn gã. Nhìn gã từ mặt chuyển tới tờ báo trên mặt bàn, cô thay đổi sắc mặt, bước nhanh tới trước bàn làm việc, chỉ vào bức ảnh trên tờ báo, run rẩy khó nhận ra. Cô ta là ai? Cao Thần liếc nhìn Bạch Vũ Hân, hơi nhíu mi, lòng hơi ảo não. Sao không kịp thời cất đi? Cô ta là ai? Không liên quan tới em. Hiện tại em xuống dưới đi, làm việc đàng hoàng. Thay vì lãng phí thời gian vào một việc quan trọng không liên quan, không bằng ngẫm nghĩ xem làm sao để giúp anh thực sự giành được công trình tòa thị chính này đi. Không liên quan. Bạch Vũ Hân chán nản buông cánh tay, cúi đầu nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó phút chốc ngẩng đầu cắn môi nhìn Cao Thần. Không liên quan gì tới em. Cô ta gần như dựa vào trong lòng anh rồi, anh lại nói không liên quan tới em. Nói xong lời cuối cùng, giọng Bạch Vũ Hân đã có chút cuồng loạn. Cao Thần xa sầm mặt lạnh giọng nói, Bạch Vũ Hân, cô đây là tới phòng làm việc của tôi phát điên sao? Điên? Đúng vậy, tôi điên rồi. Bạch Vũ Hân nở một nụ cười tự giễu. Cao Thần, tôi mang thai rồi, 4 tháng rồi. Nếu hiện tại tôi đi nói cho cha mẹ của Ninh Ninh, anh bà bọn họ sẽ làm thế nào? Cô... Vẻ mặt thản nhiên trên khuôn mặt của Cao Thần biến mất không còn sót gì. Nắm chặt lòng bàn tay, một lúc lâu gã mới gắng đè dần xuống cơn giận, một lần nữa nở nụ cười. Vũ Hân, anh cũng là vì tương lai của chúng ta. Ừ, người phụ nữ này là con gái một của thị trưởng Tống. Em cũng biết anh vẫn là một mực tranh thủ dự án thành phố lần này. Trước đó Cố Hàm Ninh đã nói có manh mối rồi, không nắm chắc 10 phần thì cũng có 7 phần. Nhưng anh vì em xem, anh vì em, căn bản là không để đến cô ta, mới khiến sự việc trở nên phiền phức như bây giờ. Anh đã ký kết thỏa thuận với các nhà thầu và nhà cung ứng nguyên liệu, đã giao rất nhiều tiền đặt cọc. Nếu việc thất bại, vậy phiền phức to. Anh tiếp xúc với cô ta, chẳng qua là muốn nhờ cô ta kéo quan hệ với thị trưởng Tống. Nói đến cùng, anh đều là vì tương lai của chúng ta. Em mang thai rồi, nếu không thì anh đưa em về thành phố N. Em xin nghỉ về quê, dưỡng thai cho tốt. Em không muốn. Bạch Vũ Hân thắt lỏng lại vội vã lắc đầu. Đã lâu rồi em không về nhà rồi, vừa lúc nhân dịp này về đi, nghỉ ngơi thoải mái, thuận tiện bàn bạc chuyện hai ta với ba mẹ em. Cao Thần lần nữa tươi cười sáng sủa khi nhìn chăm chú dịu dàng mà nóng rực. Chuyện hai ta? Bạch Vũ Hân có chút không dám tin. Đúng vậy, em xem hiện tại giữa hai chúng ta đã có không có chướng ngại rồi. Đương nhiên phải hoạch định chuyện tương lai chu đáo rồi chứ. Anh biết, nhiều năm như thế em vẫn một mực lặng lẽ ở bên anh, rất không dễ dàng. Trước đây là không có cách nào, nhưng tương lai anh nhất định muốn bù đắp tất cả cho em. Lần này em về thì bàn bạc với hai ông bà đi. Cao Thần tất nhiên nhìn ra thái độ của Bạch Vũ Hân đã dao động, đáy lòng âm thầm thả lỏng, đi tới ôm chầm lấy eo Bạch Vũ Hân, cúi đầu hôn lên má cô ta. Ngày mai là ngày kia, anh bảo Cường tới đón em về. Ngày mai quá gấp rồi. Đủ đã cho chuẩn bị. Tim đập mãnh liệt, Bạch Vũ Hân quay đầu nhìn gương mặt dịu dàng quen thuộc của Cao Thần, phút chốc trong lòng có phần hoảng hốt. Cứ ngày mai đi, đồ đạc tùy tiện thu dọn một chút, tới thành phố nờ mua cũng được. Ngày kia anh phải họp cả ngày, anh muốn tự mình đưa em lên xe, bằng không anh sẽ lo lắng mất, có được không? Ngày mai đi, sáng mai. Vậy cũng được. Cao Thần tự mình mở cửa phòng làm việc, ôm Bạch Vũ Hân đi tới cửa thang máy, ấn nút xuống, cười nhìn Bạch Vũ Hân đi vào thang máy, lúc này mới quay về phòng làm việc. Thư ký đã đi theo xuống, đi theo gã rất nhiều năm vẫn cúi đầu, như là bề bộn rất nhiều việc. Đóng cửa phòng làm việc lại, Cao Thần mới âm trầm mặt đi. Năm đó khi gây dựng sự nghiệp, phần lớn nguồn vốn của bọn họ đều là do Cố Hàm Ninh vay được. Lúc đó gã quá đơn thuần, cho nên quyết định cổ phần công ty chia là 4-6, gã 4, Cố Hàm Ninh 6. Sau lại công ty làm ăn khá lên, Cố Hàm Ninh ấy vậy mà không bàn bạc với gã đã chuyển nhượng 50% cổ phần công ty cho cha mẹ cô. Hiện tại những thứ có thể coi là di sản, ngoại trừ bất động sản, cũng chỉ có 10% cổ phần công ty thôi. Tính như thế thì gã chỉ chiếm có 45% cổ phần. Cũng may gã vẫn cư xử không tệ trước cha mẹ nhà họ Cố. Thời gian gần đây lại càng đau đớn vô cùng. Cha mẹ của Cố Hàm Ninh đã đồng ý chuyển nhượng những toàn bộ cổ phần công ty cho gã rồi, chỉ là còn chưa đủ làm thủ tục. Nếu hiện tại Bạch Vũ Hân chen ngang làm chuyện hỏng chuyện, cho dù là móp chết cô ta, gã cũng sẽ không nương tay. Dám đe dọa gã, cũng phải suy nghĩ trước tiên, người mình có mấy lạng thịt. Cường Tử, sáng mai lái xe đến nhà tòa Phong Dụ, đưa Bạch Vũ Hân lên thành phố H. Người bên kia, tôi sắp xếp ổn thỏa. Bạch Vũ Hân liều mạng chạy, cô không dám quay đầu lại, chỉ có thể cắn răng, cố gắng chui vào đám đông. Tiếng ồn nào xung quanh khiến cô không phân rõ phía sau rốt cuộc còn có người đuổi theo hay không. Cô đau bụng kịch liệt, như có thứ gì đó rách ra, muốn rời khỏi thân thể cô. Cô ta lảo đảo ngã sấp xuống bậc thang cửa hàng, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người qua đường. Thở hổn hển dồn dập, run rẩy lấy di động ra. Hiện tại cô có thể tìm ai? Còn có thể tìm ai chứ? Ánh mắt cô rốt cuộc dừng trên một dãy số vừa quen thuộc vừa xa lạ. Mạn Mạn, Thịnh Mạn Mạn, mình là Bạch Vũ Hân, mau tới cứu mình. Cậu nghe tốt đi. Bạch Vũ Hân mặt mày tái nhợt, nhìn người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt. Thật ra các cô vừa mới gặp nhau 2 tháng trước, ở trong lễ tang của Cố Hàm Ninh. Cô vẫn còn nhớ rõ gương mặt vừa ngạc nhiên vừa giận dữ của Thịnh Mạn Mạn và Thôi Hàm Miêu. Mạn Mạn, cảm ơn cậu. Cô suy yếu vô lực nói. Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ là không muốn áy náy với lương tâm của mình. Thịnh Mạn Mạn mỉm môi lãnh đạm nói. Tôi đi trước, tự cậu nghỉ ngơi đi. Nói xong liền đi khỏi. Bạch Vũ Hân nhìn cánh cửa phòng bệnh lần nữa đóng lại, trong lòng cô đơn. Có lẽ tất cả đều là báo ứng. Cô nhớ tới buổi sáng khi ra ngoài, trên xe của Cường Tử thấy 2 người đàn ông lạ mặt khác. Cường Tử nói là bạn cậu ta đi thành phố H, tiện đường đi cùng. Ông chủ cũng biết. Cô nghĩ nếu Cao Thần cũng đồng ý, tuy rằng cô thấy hơi khó chịu, cũng phải nể mặt Cường Tử một chút. Cậu ta là tài xế của Cao Thần, chức vị không cao nhưng lại rất được Cao Thần tín nhiệm. Mỗi lần gặp mặt đều tỏ thái độ rất tốt. Nếu như không phải cô bất cẩn nghe được Cường Tử nói chuyện điện thoại ở khu nghỉ ngơi trên đường cao tốc, cô còn chưa ý thức được. Nhưng mà kết quả đều như nhau hết. Cô nghĩ hẳn là Cao Thần sẽ vừa lòng. Gã sắp xếp người ở một phòng khám bệnh tư nhân ở thành phố H khiến cô sảy thai. Bây giờ cô đang ở trong phòng phụ sản, con cũng không giữ được. Cô ngơ ngác ngoảnh đầu nhìn cành lá xum xê ngoài cửa sổ, không biết thế nào đột nhiên lại nhớ đến ký ức tháng 9 nhiều năm trước mà cô cố ý chôn vùi, thật ra vẫn luôn nhớ rõ. Cậu cũng người là thành phố N à? Mình cũng thế. Mình có thể gọi cậu là Ninh Ninh không? Mình vừa nghe ba mẹ cậu gọi như thế. Mình là Bạch Vũ Hân, cậu có thể gọi mình là Vũ Hân. Thật không ngờ lại có thể gặp được đồng hương ở một thành phố, một phòng ký túc xá. Chúng ta có duyên rồi. Thời gian đó cô chỉ đơn thuần là mừng rỡ. Ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, gặp được người đến từ cùng một thành phố, ngôn ngữ quen thuộc, thói quen ăn uống cũng tương tự. Có duyên như thế mà. Khi đó cô còn không biết, chỉ qua mấy tiếng sau số phận lại trêu chợt cô. Cô lại nghĩ tới Cao Thần khi còn trẻ. Mỗi khi cô sám hối đau đớn muốn quay đầu lại, thì lại thấy ánh mắt vừa dịu dàng vừa chuyên chú của Cao Thần, cho nên lại hạ được quyết tâm. Cao Thần là thuốc phiện của cô, khiến cô cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả đạo đức và lương tâm. Cho nên cô có thể oán ai? Cô cúi đầu khẽ vuốt ve cái bụng âm ỉ đau nhức của mình, Nhớ tới khi Cố Hàm Ninh sảy thai 6 năm trước kia. Lúc đó Cố Hàm Ninh nằm viện mặt tái nhợt, mỉm cười xin cô đi tham gia một tiệc rượu cần bạn đi cùng rất quan trọng với Cao Thần tối hôm đó. Khi ấy đáy lòng của cô kinh hoàng, nhưng sắc mặt vẫn ấm áp trước một sau như một. Chừng ấy năm, cô đã sớm học được cách che giấu chính mình trước mặt Cố Hàm Ninh rồi. Cũng là vào tối hôm ấy, lần đầu tiên cô quang minh chính đại làm bạn bên cạnh Cao Thần, khoác tay gã, kích động không kìm được. Khi uống rượu say khướt, họ trốn ở trong một góc trên sân thượng. Cô nhắm mắt lại, vừa kích động vừa thấp thỏm nghênh đón những nụ hôn của Cao Thần. Trong nháy mắt đó, phòng ngự trong lòng cô ầm ầm sụp đổ. Khi ấy cô hoảng hốt nghĩ, mình đã định là trước vạn kiếp bất phục rồi. 6 năm nay, cô sắm vai một tình nhân dịu dàng, săn sóc hoàn hảo. Ngọt ngào cũng tốt, đau khổ cũng được. Ai cũng không thể thổ lộ nỗi lòng mình. Cô nhắm mắt tuyệt vọng, trượt xuống giường bệnh màu trắng tinh, nước mắt tí tách rơi. Vina, cô giúp tôi viết một bản đơn từ chức. Nói tôi bị bệnh, không cách nào đảm nhiệm chức vụ. Xin từ chức đi. Cô đừng hỏi nhiều như vậy. Làm tôi nói đi. Chờ một chút, cô giao cho lý quản lý bên phòng nhân sự trước mặt Lộ Lộ, đồng thời phải nói ra ý muốn từ chức của tôi. Sau đó đến nhà tôi thu dọn mấy thứ thường dùng của tôi như quần áo gì đó thì thôi. Giấy tờ tôi đều mang theo. Lấy đồ trong két sắt, mật mã là XXX, chìa khóa ở tận cùng bên trong ngăn kéo thứ hai cạnh tủ lạnh trong phòng bếp. Lần mới, lẫn mấy gói hương, nấm hương ấy. Thu dọn xong mấy thứ đó rồi, tôi sẽ tìm cô. Bạch Phụ Hân cúp điện thoại hơi thở người ra, lấy tờ báo thư nhân thành phố S ngày hôm qua từ trong túi sách. Đây là cô ngẫu nhiên bỏ vào khi thu dọn bàn làm việc hôm qua. Có lẽ có thể gửi cho cha mẹ của Cố Hàm Ninh. Thật ra chính cô là bằng chứng tốt nhất. Nhưng cô thực không có mặt mũi nào xuất hiện trước mặt hai ông bà rồi. 2 tháng sau, khi tin tức công trình di rời tòa nhà thị chính thành phố S do công ty xây dựng đưa tin, thì Bạch Vũ Hân đang ở trong một thị trấn nhỏ phía nam. Trời trong nắng ấm, yên tĩnh thong dong, khiến người ta có thôi thúc cứ thế chết giả nơi này. Vina, cảm ơn cô, tôi nhận được rồi. Dẫn là tôi đang rất hài lòng. Cô cầm di động, khuôn mặt vẫn tái nhợt không một giọt máu. Cô xin từ trước rồi sao? Ừ, qua mấy ngày là có thể đi. Thành phố S cạnh tranh quá khốc liệt. Thật ra cô về quê cũng không tồi, có thể tiết kiệm tiền thuê nhà và tiền ăn. Cúp điện thoại, cô vẫn nằm trên ghế sofa cũ kỹ nhưng vẫn đủ rắn chắc trên sân thượng, híp mắt nở nụ cười. Tại công ty Y, trước đây cô cũng từng nghe nói tổng công ty ở Bắc Kinh không có nhiều dự án ở thành phố S lắm, nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Rơi vào tay bọn họ, Cao Thần thua thật ra là hợp lý. Nếu mà không có chuyện gã chắc chắn đã thắng như vậy, đã không có chuyện ném nhiều tiền vốn như thế. Thua chẳng bằng chi, phá sản chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe nói cuối cùng số cổ phần của cha mẹ nhà họ Cố vẫn vào tay Cao Thần. Có điều không phải là cho, mà là bán cho gã với mức giá còn cao hơn giá thị trường. Khi đó gã đang qua lại với con gái thị trưởng Tống, trong lòng đang đắc ý, cho nên cắn răng nuốt xuống toàn bộ cổ phần công ty, vì muốn làm người toàn quyền nắm giữ công ty danh chính ngôn thuận. Như vậy rất tốt. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 24 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Sau tập truyện này thì bộ truyện còn một tập là hết. Bạn nào thì quan tâm chú ý theo dõi nha. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.